Truyền nhân thần y, chương 552, C552, sao chú lại ở đây ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là người không thể xét theo vẻ bề ngoài, biển cả không thể đong đếm được chú Lối Trường thầm. Mời ngài qua bên này, tôi sẽ lập tức làm thủ tục liên quan cho ngài. Quản lý cúi người thật sâu, làm động tác mời với Thẩm Ngạo. Sau đó, Thẩm Ngạo đi theo người kia vào trong làm thủ tục. Vậy chẳng phải chúng ta nợ người ta rất nhiều tiền sao? Mã Hiểu Lộ thở dài một hơi, dựa vào ghế sofa. Tô Vũ nắm tay cô, cười nói. Cho nên, vợ anh phải chăm chỉ làm việc, nếu không sẽ không trả nổi đâu. Ôi, sao em lại dính phải tên chồng phá của thế này chứ? Mã Hiểu Lộ giả vờ tiếc nuối lắc đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe khác dừng ở cửa, một chàng trai trẻ nhảy xuống từ trên xe. Chưa kịp vào cửa, chị Tôn đã chạy ra ngoài. Cúi đầu khom lưng trước mặt người đó. Cậu chủ Từ, cuối cùng anh cũng đến rồi, vừa nãy có một vị hội trưởng gì đó đến đây, trông rất hung dữ, bây giờ quản lý đã dẫn ông ta đi làm thủ tục rồi. Người đến không ai khác chính là Từ Nguyên, anh ta mua chiếc xe này thực ra là định tặng cho Thẩm Hân Duyệt, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện này, nghĩ mà tức. Cô nói cái gì, cửa hàng xe của các người bán xe cho người khác rồi à? Từ Nguyên vừa đi vào trong vừa hỏi. Vâng, có vẻ vị hội trưởng kia có lai lịch không nhỏ, quản lý cũng không có cách nào. Chị Tôn biết Từ Nguyên này không phải người tầm thường, anh ta chính là người được Điền Quốc Văn trưởng khu Thượng Nhiêu giới thiệu đến. Bởi vì trước đây Điền Quốc Văn và chị Tôn có chút quan hệ mờ ám, nên hễ có việc làm ăn gì là Điền Quốc Văn đương nhiên sẽ nghĩ đến cô ta. Mà Điền Quốc Văn cũng đặc biệt dặn dò, người này phải đối đãi cho tốt, nên chị Tôn biết lai lịch của đối phương không nhỏ. Dù sao người mà ngay cả trưởng khu đích thân giới thiệu, chắc chắn không phải đèn dầu dễ tắt. Hừ, tôi mặc kệ ông ta là hội trưởng gì, thế này chính là không nể mặt tôi, để xem là thần thánh phương nào. Nói xong, Từ Nguyên tức giận dưới sự dẫn dắt của chị Tôn đi thẳng vào trong, hướng thẳng đến phòng làm việc của quản lý. Hội trưởng Thẩm, ngài ký tên ở đây là được. Quản lý đang tự tay làm thủ tục cho Thẩm Ngạo, chỉ nghe thấy cửa bị người ta đạp. Một tiếng mở vang ra, quản lý Tiêu, ai cho anh gan lớn vậy, thứ ông đây muốn mua, anh cũng dám bán cho người khác à? Từ Nguyên đạp cửa xông vào, chưa kịp nhìn rõ bên trong là ai đã nói. Đường đường là hội trường của Hải Đông Hội, có cảnh tượng lớn nào mà chưa thấy đâu, Từ Nguyên chỉ đạp cửa thôi, ông ta hoàn toàn không đổi sắc mặt, không đổi nhịp tim, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Cầm bút ký tên xong, ông ta nói. Là ai cho cậu lá gan dám hô to gọi nhỏ ở đây? Giọng nói vừa cất lên, Từ Nguyên nhướng mày nghĩ thầm. Sao giọng này nghe quen tai thế nhỉ? Mình có quen không? Theo động tác quay đầu lại của Thẩm Ngạo, Từ Nguyên lập tức muốn tìm một khe đất chui xuống. Nếu người này là cha mình, anh ta còn không căng thẳng đến vậy. Nhưng đằng này lại là cha vợ tương lai của mình, mà mình vừa rồi lại vô lễ trước mặt ông. À như vậy, lúc này ngay cả anh ta cũng cảm thấy mặt nóng ran. Rõ ràng, chị Tôn vẫn chưa biết tất cả những điều này. Chỉ thấy cô ta chỉ vào mũi Thẩm Ngạo nói. Ông nói năng kiểu gì vậy? Ông có biết anh ấy là ai không? Còn không mau xin lỗi đi. Bốp, lời chị Tôn vừa dứt, Từ Nguyên đã vả mạnh một cái vào mặt cô ta. Sau đó chỉ thấy Từ Nguyên u ám chỉ ra cửa nói. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút ra ngoài, chị Tôn bị tát mạnh một cái. Cả khuôn mặt đều biến dạng, khóc òa lên, về lại không dám làm loạn, nếu không cô ta cũng chẳng biết mình chết thế nào. Mà Từ Nguyên cũng chẳng ngờ, người muốn mua xe lại là Thẩm Ngạo, mà. Thẩm Ngạo mua loại xe thể thao này làm gì chứ? Chú Thẩm, sao chú lại ở đây à? Đúng là lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau. Thẩm Ngạo ký xong quay lại đánh giá Từ Nguyên một cái. Cháu có thể ở đây, sao chú lại không thể ở đây? Lời này của Thẩm Ngạo khiến Từ Nguyên hơi xấu hổ. Chú Thẩm, cháu thực sự không biết là chú. Nếu sớm biết là chú, thì chiếc xe này coi như cháu tặng chú. Thẩm Ngạo ngẩng đầu nói, vừa khéo, chú còn chưa trả tiền, cháu trả đi. Nói xong, Thẩm Ngạo dùng bút gõ nhẹ lên bàn. Tuy lúc này Thẩm Ngạo ra vẻ không ưa gì Từ Nguyên, nhưng thực ra đây là cho Từ Nguyên một bậc thang để đi. Xuống. Thử nghĩ xem người thực sự muốn mua chiếc xe này, không phải ông ta, mà là Tô Vũ. Tuy rằng lúc nãy xảy ra chuyện gì, Thẩm Ngạo không rõ lắm, nhưng có thể thấy hình như Tô Vũ và người trong cửa hàng có chút mâu thuẫn. Mà lúc này Từ Nguyên lại xuất hiện ở đây, rất có thể là do không biết tình hình, mà có hiểu lầm gì đó với Tô Vũ. Bây giờ để Từ Nguyên trả tiền, lát nữa nói là Từ Nguyên tặng quà cho Mã Hiểu Lộ, vừa khéo cũng hóa giải được quan hệ giữa họ. Từ Nguyên mỉm cười gật đầu, mấy triệu với anh ta chưa tính là gì, hơn nữa nói cách khác. Cách Trương.